Chương 896, cổ nha nở thần kiếm, chết không toàn thây. Dưới chân ý tứ đó là có thể đơn giản đụng tới chân của ngươi vị trí. Dương Tranh dường như một con ếch giống nhau chợt hướng phía trước nào lên, ôm lấy ứng với không có gì chân nhỏ, ôm như vậy dùng sức, so với ôm mối tình đầu tình nhân còn phải dụng tâm, hai ngón tay đã chế trụ hắn trên bắp chân thừa sân huyệt. Thậm chí còn hôn một cái, một hớp này liền thân rất ứng với không có gì trên bắp chân một miếng thịt. Ứng với không có gì đau nhức, chân tê dại, kinh hãi, linh xà kiếm giống như một cái bị kích thích độc xà, đống nhiên lẻ lưỡi, vót ngang Dương Tranh hai cánh tay. Người bình thường mặc dù là chết, trong vòng thời gian ngắn bắp thịt cũng sẽ bảo trì trước khi chết cha nở dê thà y, thậm chí sẽ trở nên rất căng cứng rắn, cho nên ứng với không có gì nhất định phải chém đứt ôm cùng với chính mình chân hai cánh tay. Cổ nha nở thần kiếm nếu như muốn tức mất tay của một người cánh tay, vậy cho dù cánh tay của người này là thiết xây cũng vô ích. Dương Tranh không né, hiện tại coi như hai cánh tay đứt đoạn, trên thực tế đầu của hắn cũng sẽ bị tiện tay cắt đứt xuống tới, thế nhưng hắn nếu như tránh, ứng với không có gì là có thể mượn cơ hội nhảy ra, đồng dạng tránh thoát Lam Đại Tiên Sinh một kiếm. Đến lúc đó, Dương Tranh, Lưu Húc, Lam Nhất Trần như trước muốn chết, thậm chí chết thảm hại hơn. Linh xả kiếm đã chạm đến Dương Tranh đại cánh tay, quá mức thậm chí đã phá vỡ tay áo của hắn. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh kiếm đến rồi. Không ai có thể ở cổ nha nở thần kiếm trước mặt phát sau mà đến trước, Lam Nhất Trần không thể, Dương Tranh không thể, Lưu Húc cũng không có thể. Ở Lam Nhất Trần xuất thủ một sát na, Trường Sinh kiếm liền đã ra khỏi vỏ, giống như là có nào đó tiên tri giống nhau, chắn linh xả kiếm đường tiến tới bên trên. Ken nhất thanh thúy hưởng, kiếm phong đối với kiếm phong, tế tế linh xả kiếm từ đó cắt thành hai đoạn. Nhưng Lưu Húc trong tay cũng là rung mạnh, như địa giật, Trường Sinh kiếm nhất thời không cầm được, rời tay bay ra. Tốt vào lúc này đã không có người có thể cứu được ứng với không có gì, Lam Sơn cổ kiếm lối vào kiếm khí đã đến cổ của hắn. Nhưng ứng với không có gì còn có thể sát nhân. Ứng với vì trong tay hắn còn có nửa đoạn kiếm gãy, nửa đoạn kiếm gãy hướng Lưu Húc giết hầu vạch tới. Lưu Húc lúc này dường như ạ sủ cả đầu lâm nhảy lên đánh về phía ứng với không có gì, người giữa không trùng, căn bản không chỗ mượn lực tránh né. Cho nên Lưu Húc không né, một chiêu này ạ sủ cả đầu lâm là kiếm pháp, thế nhưng thân thể của hắn tư thế, lại không phải ạ sủ cả đầu lâm, hơn nữa ở Trường Sinh kiếm tuột tay sau đó, hắn hai cái tay đã dùng tới xoay ngược bát. Đơn giản nhất thủ pháp cầm nã. Công môn bộ khoái thường dùng nhất tới chế phục phạm người thủ đoạn. Lưu Húc không chỉ một lần chứng kiến Dương Tranh tại nơi chút ly kỳ cổ quái đánh người động tác lý ra trên loại thủ pháp này, trải qua hơn ngàn năm vô số bộ khoái trên cơ thể người bên trên thực nghiệm thay đổi, tuyệt đối đơn giản hữu hiệu, bị loại thủ pháp này bắt được nhân có sức lực cũng rất khó xử xuất ra. Cho nên cao thủ trong giang hồ cũng không thích bộ khoái một loại người nhích lại gần mình gần quá. Ứng với không có gì tàn kiếm chưa vung ra, đã cảm thấy cánh tay bị người gắt gao chế trụ. Hắn vừa muốn vận khí đánh văng ra, khuỷu tay đã truyền đến kết bật một tiếng trầm đục, lại tuyệt không đau. Bởi vì hắn đã không có đầu người không chỉ có sẽ không đau đầu, toàn thân bất luận cái gì một chỗ cũng sẽ không đau. Ứng với không có gì thân thể ngã trên mặt đất, đệ nhất thần kiếm, sau khi chết còn không bằng một người bình thường, chí ít người thường chết thời điểm sẽ có toàn thây. Dương Tranh từ dưới đất bò dậy, máu me đầy mặt, cũng may đều là máu của người khác. Lưu Húc đi tới xa xa một lần nữa nhặt về Trường Sinh kiếm cắm ở bên hông, Lam Đại Tiên Sinh thu hồi chính mình Lam Sơn cổ kiếm. Dương Tranh cùng Lam Nhất Trần đồng thời nhìn Lưu Húc, chăm miệng một lời, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn hai trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, lẽ nào trận này dường như trước đó diễn luyện quá vô số lần vây giết, hai cái này đương sự cư nhiên đều không hoàn toàn tỉnh, chuyện này nói phức tạp cực kỳ phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Lưu Húc giang tay ra, cười nói ra, thế nhưng giải thích cực kỳ phiền phức. Hắn kế hoạch bước thứ hai, chính là gạt bỏ địch Thanh Lân cường đại nhất giúp đỡ. Cổ nha nở thần kiếm ứng với không có gì. Ở nguyên kịch tình bên trong, địch Thanh Lân võ công đại thành, cũng là bởi vì hắn thân thủ giết ứng với không có gì sau đó, lòng tin tinh thần đến đỉnh phong cha nở dê tha y có thể nói, ứng với không có gì chính là địch Thanh Lân tế đao người, trôi này cực kỳ đáng sợ mỏng đao, ở chém giết ứng với không có gì sau đó, càng là hầu như có nào đó trùng ma lực. Bây giờ địch Thanh Lân đã đầy đủ đáng sợ. Quyết không thể để võ công của hắn tăng lên nữa một nấc thang. Mà nếu như địch Thanh Lân không giết ứng với không có gì, như vậy ứng với không có gì sẽ thủy chung thủ ở bên cạnh hắn. Đối phó địch Thanh Lân đã muốn mạng già, huống lại thêm một võ công không ở địch Thanh Lân dưới thần kiếm, hơn nữa kịch tình đã phát sinh biến hóa, Lưu Húc có thập phần nắm chặt, ứng với không có gì lần này tới mục đích chủ yếu là giết mình và Dương Tranh, cho nên vô luận như thế nào, muốn giết địch Thanh Lân, trước phải giết ứng với không có gì. Nhưng Lưu Húc cũng tuyệt đối tin tưởng Lam Nhất Trần giết không được ứng với không có gì, bởi vì hắn con mắt quả thực đã không được, nhưng cái này ngược lại là một cái đánh chết cơ hội. Muốn làm thành chuyện này, Có mấy người điểm mấu chốt, Dương Tranh ôm chân, Lam Nhất Trần xuất kiếm, Lưu Húc Phi thân khoái kiếm bát. Cái này ba cái động tác phải hành văn liền mạch lưu loát, phối hợp chặt chẽ, miễn là hơi chút có một chút chưa tới mức, hôm nay chết liền không phải ứng với không có gì. Cho nên Lưu Húc mới có thể đi theo Dương Tranh bên người hơn 10 ngày, một phương đỉ hệ nở học tập hắn liều mạng kỹ xảo, khác một phương đỉ hệ nở chính là muốn thấy rõ xuất thủ của hắn quy luật, bảo đảm cùng hắn trong lúc đó an ý kháng khít. Còn như Lam Đại Tiên Sinh, Lưu Húc tin tưởng lấy hắn kinh nghiệm giang hồ, Dương Tranh ôm lấy Lam Nhất Trần sau đó tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng tại trước đây, còn có hai cái điều kiện tiên quyết. Đệ nhất, làm sao thuyết phục Dương Tranh can thiệp cuộc quyết đấu này. Đệ nhị, Lam Đại Tiên Sinh có hắn chính mình tiêu ngạo, người như thế coi như mình đầu không có, cũng sẽ không dậu đổ bìm leo, cũng phải có đầy đủ lý do hắn mới có thể ở Dương Tranh ôm lấy ứng với không có gì sau đó xuất kiếm. Dương Tranh lầm một việc. Phụ thân của hắn cũng không phải không có bằng hữu chân chính, nếu là không có bằng hữu, phụ thân hắn ở sau khi bị thương cái kia trong mấy năm, đã sớm bị người giết, mà Dương Tranh cũng không sống tới lớn như vậy. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.